Câu nói này là khi còn bé cô học được của người xưa. Mặc dù biết là phản khoa học, nhưng nhiều năm như thế đã thành thói quen. Đường Tố không nói gì, chỉ hừ một tiếng. Đương nhiên cho rằng cái lý luận của cô không logic, cũng cùng căn cứ khoa học chút nào. Có điều nếu như phát sinh từ trên người cô, anh đều cho rằng rất đáng yêu. Xưa này anh chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Một ngày những cái chuyện không khoa học nhất lại thuận mắt anh. Anh nghĩ may mắn chỉ có một mình cô. Nạn nhân là nữ giới, cũng bị mổ bụng, mỏi hết nội tạng. Tương tự cũng được dùng thuốc tẩy sửa sạch. Gương mặt vẫn còn duy trì nụ cười, trông thật quỷ dị, khiến người xem bất giác dùng mình, rất quái đản. Hứa Lật quan sát thi thể một lượt. Đây không phải là hiện trường đầu tiên. Thời gian tử vong quá 24 tiếng. Tay chân có dấu vết bị trói. Khi còn sống từng bị giam cầm. Ôi! Hứa Lật đeo găng tay tách hai chân của thi thể. Phần hạ thân có vết thương này, từng bị xâm hại. Trong vụ án của Lâm Bình, hung thủ không có thực hiện hành vi giao cấu. Tô Tử Khiêm nói. Tại sao lần này lại làm như vậy? Tiểu Giang trả lời. Có thể hung thủ cũng muốn, thế nhưng khi cởi quần ra mới phát hiện Lâm Bình là kẻ chuyển giới. Sau khi trở về, tôi sẽ lấy mẫu để tiến hành xét nghiệm. Hứa Lật cảm thấy cái điều khác biệt này hẳn là rất quan trọng. Thế nhưng hung thủ nếu muốn gây ra những cái vụ liên hoàn này nhằm khiêu khích cảnh sát, như vậy lần này lại vô tình để lưu lại chứng cứ phạm tội ư? Dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là manh mối mấu chốt. Sau khi Hứa Lật trở về cục cảnh sát, trước hết từ hạ thân nạn nhân lấy mẫu xét nghiệm, một tiếng sau kết quả DNA đã có. Một tin tốt và một tin xấu, mọi người thích nghe tin nào trước? Hứa Lận cầm trên tay kết quả DNA đi đến phòng trinh sát hình sự. Tiểu Giang cướp lời. Tin tốt đi, tin tốt làm phấn chấn lòng người. Hiện tại mọi người đều cần tin tức tốt để nâng cao sĩ khí. Tin tốt là kết quả tinh dịch lấy từ cơ thể của nạn nhân sau khi so sánh trong kho lưu trữ số liệu DNA của cục cảnh sát đã tìm thấy sự đồng nhất. Quá tốt! Tiểu Giang hưng phấn thét lên một tiếng. Lần này đã có phương hướng điều tra. Pháp y Hứa, chị mau nói là ai? Tên xấu là gì? Tô Tử Khiêm không ngừng hưng phấn như Tiểu Giang. Anh ta vẫn nhíu chặt mi, tâm trạng vẫn đặt vào tin tức xấu Hứa Luận mang đến. Tin xấu là... Hứa Luận ngừng một chút. Hung thủ đã chết cách đây một năm. Chính vì lẽ đó, vụ án quỷ ma thế này làm sao bây giờ? Mọi người đang vui vẻ bị tin tức này của Hứa Luận đẩy xuống đáy vực. Là ai? Tô Tử Khiêm hỏi lại. Hứa Luận vừa định lên tiếng, Đường Tố đang đứng yên lặng bên cạnh từ nãy đến giờ đáp lời. Trương Tùng. Hai chữ Trương Tùng khiến người nghe bất giác lạnh cả người. Tiểu Giang đứng phát dậy. Pháp y Hứa đang nói đùa đúng không? Hung thủ là ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể là Trương Tùng. Bởi vì hắn đã bị chấp án tử hình một năm trước. Tập 24 của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.